Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 511. Quanh. Đột nhiên, Thương Long vốn đã biến mất lần nữa phá vỡ mặt biển nhảy lên cao mấy chục thước, bỗng nhiên cái thân thể khổng lồ kia mở rộng miệng, một bóng người từ bên trong bay ra. Chính là Cổ Trần. Hắn không chết, nhảy ra rơi vào trên đầu Thương Long, đứng ở phía trên, khí tức toàn thân bình thản, không có một chút dáng vẻ bị thương. Về phần Thương Long, nó vốn là hung thú thâm hải bạo ngược vậy mà trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, giống như bị thuần phục vậy. Thật ra trong khoảnh khắc Thương Long nuốt Cổ Trần vào bụng, hắn đã trực tiếp thi triển linh hồn tịnh hóa thuật vừa mới tu luyện thành, tịnh hóa linh hồn ý thức Thương Long. Kết quả chính là toàn bộ trí nhớ có liên quan đến vị thanh niên thủy tộc trước đó trong linh hồn Thương Long biến mất, bị Cổ Trần khắc ấn ký của mình lên. Hắn tịnh hóa linh hồn Thương Long, sau đó khắc ấn ký của mình lên, hoàn toàn nắm giữ bá chủ thâm hải mạnh mẽ này trong tay. Đầu Thương Long này, đang ở tầng thứ hoán huyết cảnh cực hạn, chỉ kém một chút nữa là có thể thức tỉnh huyết mạch Thương Long trong cơ thể từ đó bước vào huyết mạch cảnh. Ngao! Thương Long rít lên một tiếng, hung uy hiển hách, cuốn lên vô số sóng lớn ngập trời. Cổ Trần đứng ở trên đầu Thương Long, nhìn qua vô số thi thể thủy tộc ở xung quanh, sau đó phất tay cuốn lấy thi thể những sinh vật thủy tộc này bỏ vào trong túi. Ít nhất nơi này cũng có mấy chục vạn sinh vật thủy tộc bị Cổ Trần dùng lực lượng lôi đình giật chết. Đáng thương cho thủy tộc, tụ tập để hắn dùng điện giật chết. Có lực lượng thiên phạt lôi đình mới, Cổ Trần cảm thấy kích cá ở thế giới Man Hoang vô cùng vui vẻ, giật một phát chính là mấy chục vạn. Chật chật, tôm hùm thật là lớn. Cổ Trần cầm một con tôm hùm to lớn lên, toàn thân nó đỏ thẫm, vỏ ngoài vô cùng cứng rắn, thân thể dài đến 5 thước, cái càng to lớn lóe ra hàn mang. Con tôm hùm này, chính là hung thú có tồn tại long huyết, một thành viên của thủy tộc. Bên cạnh đó còn có vô số long giải, hải mã, các loại quái ngư tướng mạo dữ tợn, hung vật vân. Vân nhiều vô số kể, lập tức thu hoạch được vô số hải sản. Cổ Trần một đường cưỡi Thương Long thu nhặt thi thể những sinh vật thủy tộc này, rất nhanh đã trở lại ven bờ, hắn phất phất tay cho Thương Long rời đi, trở lại bên trong thâm hải. Hắn không giết chết đầu Thương Long này, mà nuôi thả ở trong thâm hải, có lẽ tương lai hắn sẽ tiến vào bên trong thâm hải cũng không biết chừng. Có một đầu Thương Long ở thâm hải, có lẽ tương lai sẽ có thu hoạch không tưởng tượng nổi. Tộc trưởng Sơn Hải Bộ Lạc, La Hải, bái kiến đại nhân. Trên tường thành có một người đàn ông trung niên tiến lên phía trước hành lễ, trên mặt tràn đầy vẻ cung kính và cảm kích. Cổ Trần đánh giá người đàn ông trung niên trước mắt, người này là tộc trưởng Bộ Lạc, tu vi đoán cốt cảnh đỉnh phong, trong Bộ Lạc còn có 20 mấy vị cường giả đoán cốt cảnh. Thực ra họ đều là người các đại bộ lạc hội tụ tới. Các bộ lạc ven biển đều không khác nhau, hội tụ ở chỗ này, còn lại hơn phân nửa đã bị thủy tộc tiêu diệt. Không cần đa lễ. Cổ Trần khẽ vuốt cằm, ánh mắt đảo qua 20 mấy vị cao thủ đoán cốt cảnh trước mắt, đều là cao thủ nhân tộc trong khu vực này, đáng tiếc không có một người nào vượt qua đoán cốt cảnh. Bộ lạc các ngươi là cái duy nhất không bị thủy tộc diệt sao? Hắn rất tò mò nhìn vị tộc trưởng La Hải trước mắt, không phải khu vực này chỉ có duy nhất một bộ lạc nhân tộc chứ? La Hải đắng chát. Nhìn các cao thủ đoán cốt cảnh còn lại bên người, ai cũng toàn thân nhuốm máu, có vẻ hơi chật vật. Đại nhân, nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra, trong phạm vi 1000 dặm chỉ còn một cái bộ lạc của ta. Hắn thở dài nói, những người này đều là người từ các đại bộ lạc khác trốn tới, cuối cùng hội tụ ở chỗ này cùng nhau chống lại thủy tộc. Không sai, bộ lạc của chúng ta đã bị phá hủy. Một người đàn ông trung niên đắng chát nói. Lão giả đoán cốt cảnh ở bên cạnh bi thương nói. Bộ lạc của chúng ta có một ít tộc nhân bị thủy tộc bắt đi, đưa vào thâm hải. Đám thủy tộc này thật đáng ghét, liên tục xâm phạm, giết mãi cũng không hết. Có người tức giận bất bình nói. Số lượng thủy tộc quá nhiều, thật ra các sinh vật trong biển rộng đều thuộc thủy tộc, mặc kệ là hung thú hải vực hay là sinh vật biển, đều thuộc về thủy tộc. Thế nhưng trong đó vẫn có bộ tộc mạnh mẽ, ví dụ như Thương Long nhất tộc là một cái bộ tộc thực lực mạnh mẽ. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 512. Còn có các loại sinh vật to to nhỏ nhỏ, một số vương tộc mạnh mẽ, xưng bá vùng biển, có được tài nguyên vô tận của thâm hải. Đám thủy tộc này rất miệt thị và khinh thường đối với sinh vật trên lục địa, bởi vì bọn chúng cho rằng tài nguyên trên lục địa quá cằn cỗi. Thực ra lời này cũng không sai, tài nguyên và sản vật trong hải dương cực kỳ phong phú, so với lục địa mà nói quả thật vượt qua quá nhiều. Cổ Trần như có điều suy nghĩ, đột nhiên hỏi,

ngây ngốc nhìn cảnh tượng mơ ảo trên biển lớn. Nơi xa trên mặt biển, đang có mảng lớn ánh sáng tràn ngập, ánh sáng dị sắc, sương mù mông lung, giống như một mảnh thế giới mộng ảo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hai mắt Cổ Trần trừng lớn, nhìn cảnh tượng thần thánh xuất hiện trên mặt biển, bức tranh giống như tiên cảnh hiện ra ở trước mắt mọi người. Đó là nơi nào? Có người ngơ ngác nói nhỏ, nội tâm rung động. Phần lớn mọi người không biết đó là cái gì, càng không rõ chỗ đó là chỗ nào. Đó là chỗ ở của thần linh sao? Thật đẹp. Rất nhiều người bị cảnh đẹp mờ ảo trước mắt làm rung động hấp dẫn, cả đám không nhịn được đi tới. Ánh sáng thánh khiết bao phủ, giống như một bức tranh mở ra, có thể trông thấy bên trong là các tòa nhà kiến trúc hùng vĩ, quần thể cung điện sang sát. Bên trong còn có vô số linh cầm phi điểu, kỳ trân dị thú bay trên không trung, ánh sáng kỳ dị, giống như chỗ ở của thần linh. Ảo ảnh đại dương. Cổ Trần kinh ngạc, nhìn cái hình ảnh thần thánh kia, giống như có một đám người đang ở giữa vùng đất thần tiên, nhưng cho người ta cảm giác rất mông lung, có chút mờ ảo, không chân thực. Đầu lông mày hắn cau lại, hai mắt hơi hiện ra u quang, dứt khoát mở ra u linh chi nhãn, nhất thời thấy được một cái cảnh tượng càng thêm rung động. Dưới cái nhìn của u linh chi nhãn, vậy mà cái ảo giác đại dương kia không phải là hư huyễn, mà là thật sự tồn tại, thế nhưng chỉ là hình chiếu mà thôi. Dường như chỗ đó thật sự có một mảnh thiên đường. Là thánh địa, đó là một mảnh thánh địa. Bỗng nhiên có một tiếng kinh hô truyền đến, La Hải kích động nói ra. Cổ Trần nghe xong cũng vô cùng kinh ngạc, nhìn vẻ mặt kích động của La Hải, hơi suy nghĩ, dường như hắn biết thứ gì. Cái gì là thánh địa? Cổ Trần dứt khoát mở miệng hỏi thăm. La Hải kích động, nói năng lộn xộn, tộc trưởng, đó là một cái thánh địa, ở bên trong bộ lạc nhân tộc chúng ta lưu truyền một cái tin tức. Ở trong chỗ sâu vô tận của đại dương, có một cái thánh địa nhân tộc tồn tại, người ở đó vô cùng mạnh mẽ, nghe đồn chỉ có một ít thiên tài kinh thiên động địa mới có thể tiến vào thánh địa. Đây là lần thứ ba nó xuất hiện. Mặt mũi La Hải tràn đầy vẻ hưng phấn, nhìn chằm chằm cảnh tượng thần thánh trên đại dương bao la, mặt đỏ bừng. Hắn kích động nói, tộc trưởng, đây là lần thứ ba ta nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nghe nói chỉ cần nhân tộc có thiên tài kinh thiên động địa, cái thế thiên kiêu, thánh địa sẽ xuất hiện. Lần gần nhất nó xuất hiện là 18 năm trước, lần đó bên trong khu vực này sinh ra một vị thiên tài kinh thiên động địa, chém giết mấy chục vạn thủy tộc, sau cùng được thánh địa tiếp dẫn đi. Hắn nói ra chuyện này thì mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, huyết dịch khắp người đều sôi trào, thánh địa nhân tộc, đây là vùng đất thần thánh lớn nhất mà vô số nhân tộc hướng tới. Nơi đó, chỉ có thiên tài, nhân kiệt nhân tộc mới có thể tiến vào sinh sống, tu luyện, những người khác căn bản không vào được. Lần trước nữa nghe nói là ở 50 năm trước, một vùng ven biển khác sinh ra một vị tuyệt thế thiên kiêu, từng lấy sức một mình giết chết 38 vị thiên kiêu thủy tộc, một đường vượt biển rời đi, cuối cùng tiếp vào trong thánh địa. Cũng chính vì lần đó, mà dẫn đến các đại bộ lạc trên vùng ven biển đó bị thủy tộc huyết tẩy hủy diệt, hoàn toàn biến mất. La Hải nói đến chuyện này thì mặt mũi tràn đầy vẻ đắng chát và bất đắc dĩ, thủy tộc tàn nhẫn, giết chóc thành tính, lần lượt lên bờ huyết tẩy nhân tộc, bắt đi vô số nhân tộc. Thánh địa tiếp dẫn thiên tài nhân kiệt. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 514. Ánh mắt Cổ Trần lấp lóe, nhìn chằm chằm vào hình chiếu vùng đất thần thánh kia, lờ mờ thấy được vô số bóng người, mảng lớn quần thể cung điện đứng vững, to lớn, hùng vĩ, lộ ra một cổ ánh sáng thánh khiết. Linh cầm bay múa, kỳ thú lao nhanh, giống như một vùng đất thần tiên của nhân gian. Loại ảo giác này khiến Cổ Trần rất hoài nghi, nhưng lời nói của La Hải lại khiến hắn coi trọng, hắn cũng biết nhân tộc có thánh địa. Bây giờ nghe nói đây là một mảnh thánh địa nhân tộc, lần lượt tiếp dẫn thiên tài tiến vào bên trong, nhưng nhân tộc đã có thánh địa tồn tại, vì sao bỏ mặc vô số bộ lạc nhân tộc bị dị tộc giết hại? Chỉ tiếp dẫn thiên tài đi vào. Chẳng lẽ thánh địa không đi ra bảo hộ nhân tộc sao? Cổ Trần hỏi vấn đề trong lòng mình muốn biết nhất. Có phải thánh địa không bảo vệ nhân tộc, chỉ thu nhận thiên tài nhân kiệt, thậm chí thiên kiêu các đại bộ lạc nhân tộc tiến vào bên trong thì mặc kệ bộ lạc nhân tộc sống chết hay không? Sắc mặt La Hải chần chờ, thở dài nói, chuyện ấy thuộc hạ cũng không rõ lắm, mỗi một lần thánh địa xuất hiện, đều đại biểu cho có người có thể tiến vào bên trong thánh địa tu hành. Nhưng mỗi một lần thánh địa xuất hiện cũng đại biểu cho các đại bộ lạc nhân tộc đều sẽ bị huyết tẩy và diệt vong, giống như trong huyết tẩy sẽ ép nhân tộc sinh ra một đám thiên tài, thiên kiêu. Nói đến đây, sắc mặt La Hải lộ ra vẻ u ám, cảm giác có chút không dễ chịu. Mỗi một vị thiên tài, thiên kiêu nhân tộc sinh ra, đều mang theo gió tanh mưa máu, đại đa số đều ở dưới dị tộc huyết tẩy trấn áp sinh ra. Giống như là một đám thiên tài từ bên trong máu, lửa chiến tranh tẩy lễ sinh ra, những người này đều sẽ bị thánh địa tiếp dẫn đi vào. Về phần những người khác của bộ lạc, những tộc nhân bình thường, căn bản là không có cách tiến vào thánh địa, chỉ có thể bị dị tộc giết hại, hủy diệt. Chẳng lẽ, những người tiến vào thánh địa tu hành, đều không có đi ra sao? Trong lòng Cổ Trần trầm xuống, nghĩ đến một cái suy đoán không tốt. Thánh địa, có thể đi vào không thể ra, hoặc là có nội quy hạn chế, hoặc là bọn họ không muốn ra. Tộc trưởng, tôi cũng không biết lắm. La Hải lắc đầu cười khổ. Hắn nhìn Cổ Trần, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, vui vẻ nói, tộc trưởng, ngài vừa mới đồ diệt mấy chục vạn sinh vật thủy tộc, càng chém giết một vị thiên kiêu thủy tộc, dường như. Lời này không cần phải nói, ý tứ rất rõ ràng, La Hải đang nói, có lẽ thánh địa xuất hiện là bởi vì Cổ Trần. Dù sao Cổ Trần cũng vừa dùng một chiêu thiên phạt lôi đình đánh vào trong biển, dứt khoát giết chết mấy chục vạn sinh vật thủy tộc, tình cảnh kia thật sự chấn động nhân tâm. Chiến tích mạnh mẽ như vậy, có thể khiến thánh địa xuất hiện cũng không có gì lạ. Ngươi muốn nói, thánh địa xuất hiện có liên quan tới ta, là muốn tiếp dẫn ta tiến vào thánh địa. Cổ Trần như có điều suy nghĩ hỏi. Đúng thế. La Hải hung hăng gật đầu. Hai mắt hắn sáng rực nhìn qua Cổ Trần, nói, tộc trưởng, ngài có cảm giác được thánh địa đang kêu gọi và tiếp dẫn hay không? Tâm tư Cổ Trần hơi động, chưa trả lời vội, vừa rồi hắn có một cổ cảm giác kỳ quái, hình như bên trong cái ảo giác kia có một cổ sức hấp dẫn. Như có như không đang kêu gọi, giống như đang triệu hoán hắn tiến vào thánh địa, chỉ cần dựa theo chỉ dẫn trong cõi U Minh là có thể tiến vào thánh địa. Nhưng hắn cự tuyệt, không tiếp nhận lời kêu gọi chỉ dẫn kia, cái gì cũng chưa biết đã đần độn tiếp nhận chỉ dẫn tiến vào thánh địa. Chỗ đó, thật sự là thánh địa sao? Nếu là thánh địa nhân tộc, hiện tại nhóm thiên kiêu, yêu nghiệt nhân tộc đã từng tiến vào bên trong đa như thế nào, vì sao chưa từng nghe nói có người từ bên trong đi ra? Chẳng lẽ bọn hắn không quan tâm bộ lạc, thậm chí tộc nhân, thân nhân của mình sao? Cổ Trần âm thầm hoài nghi, mặc kệ hình ảnh thánh địa trước mắt là thật hay giả, hắn cũng sẽ không vứt bỏ bộ lạc một mình tiến vào thánh địa. Nếu chỉ cho phép một người tiến vào, thánh địa như thế không vào cũng được. Thánh địa chỉ tiếp nhận thiên tài, thiên kiêu, mặc kệ nhân tộc bình thường sống chết, cái loại thánh địa này còn cần làm gì? Thánh địa như thế, không vào cũng được. Cổ Trần hừ lạnh, dứt khoát chặt đứt lời kêu gọi cùng tiếp dẫn trong cõi U Minh kia, mạnh mẽ nghiền nát lực lượng triệu hoán. Một đạo âm thanh răng rắc vỡ vụn không nghe được truyền đến, lực lượng kêu gọi đến từ ảo ảnh thánh địa biến mất, triệt để cắt đứt. Chặt đứt lực lượng kêu gọi và tiếp dẫn kỳ quái kia xong, Cổ Trần buông lỏng toàn thân, dường như cả người càng thêm thông thấu nhẹ nhõm. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 515. Ông. Chỉ thấy hư ảnh thánh địa nơi xa trên biển khẽ rung lên, sóng nước lấp loáng, rất nhanh đã trở nên mông lung, dần dần biến mất ở trong hư vô. Thánh địa biến mất. Tộc trưởng, chuyện này. Chuyện này là vì sao? La Hải nhìn thấy vậy gấp gáp khuyên, tộc trưởng, tại sao ngài lại cự tuyệt, đó là thánh địa đấy, bên trong mới là địa phương thần thánh nhất của nhân tộc, ở nơi đó không gặp nguy hiểm, còn có vô số tài nguyên và công pháp tu luyện mạnh mẽ, tiến vào bên trong đều là thiên tài nhân kiệt. Không cần phải nói. Cổ Trần vung tay lên ngăn hắn lại, mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc nhìn qua ảo ảnh thánh địa dần dần biến mất, trong lòng không có một tia tiếc nuối, ngược lại rất nhẹ nhàng. Hắn gằn từng chữ. Nếu bảo ta từ bỏ bộ lạc của ta một mình tiến vào thánh địa sống tạm bợ, để cho tộc quần của ta bị dị tộc giết hại, ta không làm được. Ta là tộc trưởng, không có khả năng vứt bỏ bộ lạc của ta, tộc nhân của ta. Cổ Trần khẽ nói, mang theo một cái niềm tin kiên định không thay đổi, hắn sẽ không vứt bỏ bộ lạc và tộc nhân của mình, một mình tiến vào thánh địa. Toàn thân trên dưới hắn tản ra một cổ khí tức mạnh mẽ, khiến vô số người ở đây đều bị lây nhiễm. Nếu như những thánh địa này không tiếp nhận nhân tộc bình thường, ta cần gì phải tiến vào bên trong? Nếu như thánh địa không phù hộ nhân tộc, vậy ta sẽ tự thành lập một mảnh thánh địa thuộc về tất cả nhân tộc, người người đều có thể nhận được bảo hộ. Nếu như thế giới này không có thiên đường của nhân tộc, vậy ta sẽ dùng đao thương bản lĩnh mở ra một cái thiên đường của nhân tộc, để nhân tộc đời đời kiếp kiếp không bị dị tộc ức hiếp và áp bách. Mỗi câu mỗi chữ Cổ Trần nói ra, rung động nhân tâm, vô số người ở đây đều vì đó mà rung động. Tâm tình đám người La Hải khuấy động, ánh mắt nhìn về phía Cổ Trần đều trở nên có chút không giống, lộ ra một cổ tín nhiệm và kính ngưỡng. Hắn vốn có cơ hội tiến vào thánh địa, nhưng lại chủ động cự tuyệt. Chỉ vì không buông bỏ bộ lạc của mình, không vứt bỏ tộc quần của mình, đây mới là một vị tộc trưởng chân chính, chỉ có tộc trưởng như này mới có thể khiến cho người ta thật tâm thật ý đi theo, thậm chí không tiếc vì hắn mà dâng hiến sinh mệnh của mình. Chúng ta nguyện vĩnh viễn đi theo tộc trưởng, giết dị tộc, sáng lập ra chốn cực lạc của nhân tộc. Giết dị tộc, sáng lập chốn cực lạc của nhân tộc. Trong nháy mắt, đám người La Hải và mấy chục vạn người cùng nhau quỳ xuống, kích động hò hét, giống như đang tuyên thệ vậy. Mấy chục vạn người tuyên thệ, tình cảnh rung động, tiếng gầm cuồn cuộn, sóng sau cao hơn sóng trước, lấn át âm thanh biển động ầm ầm bên ngoài. Giờ khắc này, bên bờ Vô Tận Hải có một thanh niên đứng ngạo nghễ, sau lưng là mấy chục vạn người quỳ xuống đất tuyên thệ, một cổ huyết khí bốc lên, hội tụ, ý chí ngưng kết, mọi người đồng tâm hiệp lực, người người lộ ra niềm tin mạnh mẽ. Đó là một loại niềm tin quyết tiến không lùi. Phía trước không đường, thánh địa không cửa, vậy chỉ dùng đao thương trong tay mở ra một mảnh cực lạc thuộc về nhân tộc. Ba ngày sau, có 300 đầu cự ma chiến sĩ tới Sơn Hải Thành, dẫn đầu là một con thủ lĩnh cự ma cao 15 thước, là con lúc trước được cứu ra từ bên trong cứ điểm thú nhân. Rống. Cự ma gào thét, trên người khoác thanh đồng trọng giáp, tay cầm thanh đồng chiến chù y, từng bước chấn động tiến vào trong bộ lạc, tạo ra động tĩnh khổng lồ. Cự nhân. Vô số người rung động, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn từng đầu cự ma to lớn, hung khí trùng thiên, tràn đầy lực uy hiếp. Ở đằng sau cự ma, còn có 5 vạn bộ binh tinh nhuệ cùng tiến vào bên trong bộ lạc, bước đi đều nhịp, thanh đồng đao binh và trọng giáp thuần một màu, đằng đằng sát khí. Mọi người liếc nhìn lại, nội tâm không nhịn được bị cổ khí thế nghiêm nghị kia chấn nhiếp. La Hải dẫn đầu 10 cao thủ đoán cốt cảnh, từng người ngây ra như phỏng, nhìn quân đoàn trùng trùng điệp điệp trước mắt, có chút khó có thể tin. Bọn họ biết cổ Trần mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới thế lực hắn nắm giữ lấy cũng mạnh mẽ, kinh khủng như vậy. Khỏi cần phải nói, chỉ cần 300 cự ma chiến sĩ trước mắt cũng đủ để làm cho người ta e ngại, mỗi một cự ma đều có thể so với cường giả đoán cốt cảnh đỉnh phong. Đầu cự ma mạnh mẽ nhất kia, đã có thể trèn ép cao thủ hoán huyết cảnh đỉnh phong, thân thể mạnh mẽ, lực lượng kinh khủng, khí tức phát ra cũng làm người ta run rẩy. Cộng thêm 5 vạn chiến sĩ tinh nhuệ phía sau, dẫn đầu là một viên mãnh tướng thân thể cao lớn, người này chính là Đại Sơn, một trong những chiến tướng dưới trướng cổ Trần, người cũng như tên, tính cách trầm ổn như núi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 516. Để Đại Sơn xuất lĩnh 5 vạn chiến sĩ tinh nhuệ đến đây trấn thủ nơi này, cổ Trần rất yên tâm. Phối hợp với 300 cự ma, hẳn là có thể trấn thủ một tòa thành thị. Sau này nơi đây sẽ biến thành một cái cứ điểm hướng ra biển của bộ lạc. Thật không thể tin được. La Hải và hơn 10 cường giả đoán cốt cảnh hai mặt nhìn nhau, thấy được sự rung động trong mắt lẫn nhau, tâm linh đều bị trùng kích cực mạnh. Ban đầu bọn họ cho rằng mình cũng là cao thủ không tệ, nhưng nhìn 300 cự ma trước mắt, từng tên đều mạnh mẽ hơn bọn hắn, không nói đối phó một tên đã khó khăn, đối phó 300 tên chính là tắm một cái rồi đi ngủ. Đằng sau còn có Đại Sơn thống lĩnh 5 vạn chiến sĩ tinh nhuệ. Vị chiến tướng bộ lạc này, tu vi đạt tới đoán cốt cảnh đỉnh phong, nửa bước hoán huyết, thể nội sắp ngưng tụ ra thanh đồng chiến huyết. Một khi thành công, chắc chắn chiến lực sẽ tăng vọt lần nữa. Mặc dù bên trong 5 vạn chiến sĩ tinh nhuệ, không có tầng thứ đoán cốt cảnh, nhưng lại có hơn 10 người là luyện khí đỉnh phong, mỗi người ngưng luyện ra hơn 10 đạo thanh đồng chiến khí, chiến lực mạnh mẽ. Tên chiến sĩ yếu nhất trong đó, cũng có tu vi tôi thể tam trọng, lực lượng mạnh mẽ. Phối hợp với trang bị thanh đồng chiến lực cực mạnh. Bọn họ đều trải qua mấy lần đại chiến máu lửa tẩy lễ, là tinh nhuệ chân chính. Theo 300 cự ma, 5 vạn chiến sĩ tinh nhuệ đến nơi này, đám người vốn có chút không cam lòng lập tức trở nên đàng hoàng. La Hải càng khâm phục, kính sợ nhìn cổ Trần, trong lòng triệt để thán phục, không còn chút ý nghĩ khác nào. Tiếp theo nội tâm hắn vui vẻ, có cổ lực lượng này trấn thủ, tương lai sẽ càng thêm an toàn, uy hiếp từ thủy tộc sẽ giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên, trong nước còn cất giấu một đầu thương long này vẫn luôn bị cổ Trần giấu ở trong nước, lúc nào cũng có thể cảnh báo thủy tộc đến. Coi như có cường giả thủy tộc đánh bất ngờ, cũng có đại trận cổ Trần đang bố trí bảo vệ, thanh đồng đại trận y theo kiểu dáng thạch trận tạo thành, đủ để ngăn chặn một hai, để hắn có thời gian chạy tới. La Hải, ta bố trí đại trận ở chỗ này, cố ý luyện chế một tòa thanh đồng bia, bên trong có truyền thừa tu luyện hoàn chỉnh, còn có 3.000 văn tự. Cổ Trần vừa đi vừa bàn giao với La Hải bên cạnh. Ta sẽ phái người tới dạy tộc nhân nơi này tu luyện,

nhất định phải giải quyết uy hiếp của thủy tộc, mới có thể thu được vô số tài nguyên và sản vật trong biển. Trước tiên gác lại sự tình thâm hải đã, giải quyết các loại uy hiếp của dị tộc bên trong Bách Mang Sơn xong rồi lại nói. Tâm tư Cổ Trần nhanh chóng quay thay đổi, đè suy nghĩ đang sôi trào trong nội tâm xuống, nắm được hiện tại chuyện gì nặng chuyện gì nhẹ. Tiếp theo hắn xem xét những vật khác trong nhẫn, các loại tài nguyên thâm hải, tài liệu quý hiếm. Nhiều vô số kể. Vạn năm hàng thiết, thâm hải băng thạch, các loại tài liệu luyện khí khiến Cổ Trần mở rộng tầm mắt. Rất nhiều, vẻn vẹn đồ vật trong cái giới chỉ này đã nhiều hơn tất cả thu hoạch của Cổ Trần có được trong đoạn thời gian này. Chuyện này khiến hắn thật vất vả mới đè được ý nghĩ kia lại xuất hiện lần nữa, suy nghĩ, có nên tìm thời gian chui vào trong thâm hải săn giết thiên tài thủy tộc hay không? Khẳng định trên người bọn họ sẽ có lượng lớn tài nguyên thâm hải, thật sự là không đành lòng từ bỏ, khiến tâm lý Cổ Trần sôi trào, mấy lần nỗ lực mới ép xuống. Hô, suýt chút không nhịn được xuống biển đánh cướp thủy tộc. Cổ Trần thở ra một hơi, vẻ mặt đắng chát, thầm mắng định lực của mình không đủ, chỉ trông thấy một chút tài nguyên đã nghĩ đến chuyện lập tức đi đánh cướp. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 519. Hiện tại vẫn nên làm chính sự trước. Hắn kiểm tra một phen, tìm được một loại bảo vật thâm hải. Đây là thâm hải linh châu. Cổ Trần cầm một hạt châu lớn chừng quả trứng gà, toàn thân trơn bóng, hiện ra ánh sáng trong suốt, có một tia sóng linh khí mạnh mẽ. Hơn nữa còn có một tia long uy nhàn nhạt, giống như một viên long châu. Thật ra đây không phải là long châu chân chính, mà là một loại linh châu năng lượng sinh ra bên trong cơ thể sinh vật ẩn chứa long huyết, ẩn chứa năng lượng khổng lồ mà thôi. Đây là một loại đặc sản thâm hải, sinh ra ở bên trong cơ thể sinh vật ẩn chứa long huyết, giống như là ngọc trai, thật ra thì nó là một loại trân châu ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Ở trong thân thể một số con trai sống lâu bên trong thâm hải có rất nhiều loại linh châu này, một số sinh vật ẩn chứa long huyết cũng có thể ngưng kết loại linh châu này. Thứ này hiệu quả kinh người, năng lượng ẩn chứa bên trong vô cùng thuần túy, có thể trực tiếp hấp thu tăng cường chiến khí của chính mình. Có loại vật này cung ứng, tốc độ ngưng tụ chiến khí sẽ tăng nhanh. Hơn nữa chất lượng chiến khí càng cao, độ tinh khiết càng mạnh mẽ. Tài nguyên này cũng không tệ, đáng tiếc không cách nào thu hoạch được số lượng nhiều. Cổ Trần kiểm tra một phen, lắc đầu biểu thị bất đắc dĩ. Chỉ đếm được mấy trăm viên thâm hải linh châu mà thôi. Dùng để đeo, tẩm bổ thân thể một số trẻ con cũng không tệ, có thể đề cao tiềm lực, cải thiện thể chất, đương nhiên cũng có thể trực tiếp nuốt. Cẩn thận thu những viên linh châu này lại, Cổ Trần tiếp tục kiểm tra, sắp xếp các loại bảo vật, tài liệu, linh vật bên trong, bỏ vào trong túi. Thu hoạch tràn đầy, khiến Cổ Trần vô cùng hài lòng, đáng tiếc là không có phương pháp tu luyện của thủy tộc, chuyện này làm hắn hơi tiếc nuối. Cộng thêm thi thể 20 mấy vạn đầu sinh vật biển mang về, phân phát đại bộ phận đi xuống, cung cấp cho bộ lạc ăn thịt. Chính hắn cũng giữ lại một bộ phần thi thể sinh vật thủy tộc mạnh mẽ, chuẩn bị để mình ăn. Tộc trưởng, thịt long giải và thịt tôm hùm đã làm xong. Xin ngài từ từ dùng. Chỉ thấy hai chị em sinh đôi bưng một cái mâm thanh đồng to lớn đến, bên trong để từng khối thịt cua, thịt tôm đã tách ra. Các nàng là thiếp thân thị nữ của Cổ Trần, cô chị gọi Ly, cô em gọi là Lạc, ban đầu các nàng không có tên, vẫn là Cổ Trần ban cho các nàng mỗi người một chữ. Đây là thịt long giải, tôm hùm, toàn thân trong suốt, tản ra một mùi thơm nồng. Các ngươi để xuống đó rồi đi xuống đi. Cổ Trần khẽ vuốt cằm. Để đôi chị em này để đồ vật xuống rồi đi ra ngoài. Hai chị em Ly, Lạc để đồ xuống, cung kính lui ra, trở về thưởng thức hải sản Cổ Trần ban thưởng cho hai người bọn họ, tôm hùm, long giải và các loại sinh vật biển quý hiếm khác. Đây là lần đầu tiên các nàng ăn hải sản. Chật chật, mùi vị thật ngon. Cổ Trần ăn một miếng thịt long giải, ánh mắt nhất thời sáng lên, thịt cua trong suốt, vừa vào thơm giòn non, ẩn chứa một cổ linh khí to lớn. Thịt tôm hùm cũng vậy, thêm vào một số hương liệu Cổ Trần tự mình phối hợp, mùi vị đơn giản là khiến cho người ta lưu luyến quên về. Thật ra những hương liệu này, đều là do Cổ Trần tìm kiếm các loại thực vật chua cay phối chế thành, thơm, cay, đắng, chua vân. Vâng, tóm lại theo những thứ hương liệu này xuất hiện sinh hoạt của bộ lạc cũng trở nên nhiều màu sắc hơn. Tương lai, theo Cổ Trần nắm giữ Sơn Hải Thành, nơi đó có thể sinh ra lượng muối biển, sẽ có xúc tiến to lớn đối với sinh hoạt của bộ lạc. Tộc trưởng, Hắc Thổ tướng quân cầu kiến, nói là có người đến đây bái kiến tộc trưởng. Đang lúc ăn, chỉ thấy Lạc từ bên ngoài vội vàng đi tới, nhỏ giọng báo cáo tin tức này. Hắc Thổ! Có người tới bái kiến.